Ngạo Thế Đan Thần, chương 2536, Thú Hoang, góc truyện audio.com.gt, Bạch UU mở ra cái kia hộp gỗ, một luồng ma khí lén ra đến, Bạch UU sáng mắt lên, vội vàng nắm lên này thanh trường kiếm màu đen, chỉ thấy tay của nàng đột nhiên tràn ra máu tươi đến. Cái này ma kiếm đang cùng nàng dung hợp, lục đạo ma kiếm, đây là thiên đạo thần binh đi. Bạch UU phi thường hài lòng, sau đó tà mị nở nụ cười, ngươi nên đô lơ tác một ít lão nhân kia đồ vật, lần sau đi, như hắn loại này ra hỏa nhất định có thể hoạt rất lâu. Có nhiều thời gian vơ vét, Trầm Tường cười nói, chờ ta đi một chuyến Bạch Linh Thành, tìm Bạch Linh tỷ hỏi một ít chuyện, ta cũng đi tìm thiên độc thần linh, Bạch UU chính là biết Trầm Tường bách độc bất xâm, không e ngại tử độc. Vì lẽ đó yên tâm nàng đi tìm thiên độc thần linh. Thiên độc thần linh lợi hại nhất chính là độc, mà Trầm Tường không sợ độc, thiên độc thần linh cũng không thể đối với hắn tạo thành cái gì nguy hại. Trầm Tường đi tới Bạch Linh Thành, khi hắn tiến vào Bạch Linh cung thời điểm, lại phát hiện bầu không khí không đúng. Lúc này hắn nhìn thấy một đứa bé con chính cưỡi lấy cung cầu lớn bằng tiểu bạch sư xông lại. Này chính là hư không đạo tôn. Hư không tiền bối, đến cùng chuyện gì, không khí này làm sao sốt sắng như vậy? Trầm Tường vội vàng hỏi, hắn vừa nãy lúc tiến vào, cũng nhìn thấy nơi này rất nhiều người sắc mặt không dễ nhìn. Đều tỏ rõ vẻ sợ hãi, không ít đạo tông cấp bậc cường giả tràn ngập ra ra vào vào. Như là đang đi tuần, Bạch Linh xảy ra vấn đề rồi, vừa nãy đột nhiên có hai đám bóng đen xông tới. Đánh lén Bạch Linh, hư không nghiêm túc nói. Bạch Linh tình huống bây giờ thật không tốt, đã hôn mê, ta cùng Thanh Dương hợp lực, cuối cùng cũng coi như ổn định tình huống của nàng. Nhanh mang ta đi nhìn nàng, Trầm Tường vội vàng nói. Hạ Bạch Linh quan hệ với hắn rất tốt, có thể nói là phi thường thân mật bằng hữu. Biết được Hạ Bạch Linh có chuyện, hắn cũng là lòng như lửa đốt. Hạ Bạch Linh loại này đạo tôn đều sẽ gặp phải loại này thương tổn. Có thể thấy được vừa nãy cái kia đánh lén ra hỏa mạnh mẽ đến mức nào. Hư không lập tức mang theo Trầm Tường đi tới Hạ Bạch Linh gian phòng. Chỉ nhìn thấy Hạ Bạch Linh bị đóng băng ở một cái trong quan tài kiếng. Hắn vừa nhìn thấy Hạ Bạch Linh, cũng lập tức phán đoán ra Hạ Bạch Linh trúng độc, nàng trúng độc, hơn nữa là một loại phi thường đáng sợ độc. Trầm Tường cau mày nói, loại độc chất này không phải tử độc, nhưng muốn so với tử độc đáng sợ. Đúng, chúng ta đều gặp tử độc còn không đến mức lập tức để đạo tôn tu vi Bạch Linh biến thành như vậy. Thanh Dương thở dài một hơi, hiện tại không biết nàng bên trong cái gì độc, cũng không cách nào mở ra. Loại độc chất này đặc tính là cái gì? Trầm Tường hỏi, tái sinh, hư không nói ra. Loại độc chất này có thể không dựa vào nhâm hà năng lượng. Từ mà tiến hành nhanh chóng sinh sôi phục chế, tương đương với một giọt nước ở đóng kín trong không gian. Biến thành một đại vại, đây chính là loại độc chất này chỗ đáng sợ. Chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể tiến hành đóng băng. Không cho loại kia độc như vậy khuếch tán xuống. Tử độc đặc tính là thôn phệ tất cả mà tăng cường sinh sôi. Hơn nữa cái khác độc lực đại đa số cũng đều cần tiến vào thân thể bên trong. Thông qua người huyết nhục làm năng lượng mà tiến hành khuếch tán. Bây giờ Hạ Bạch Linh bên trong độc nhưng quỷ dị như thế. Không cần nhâm hà sức mạnh của ngoại lai, cũng có thể tiến hành tái sinh. Hắn cũng không biết có phải là trùng hợp. Hắn vừa phải tìm thiên độc thần linh, cũng gặp phải đáng sợ như vậy độc. Lẽ nào là thiên độc thần linh làm ra? Trầm Tường thầm nghĩ, ngoại trừ cái này thiên độc thần linh, hắn không nghĩ ra có ai nắm giữ loại này dùng độc bản lĩnh. Bạch Linh tỷ trước đây có cùng cái gì dùng độc kết qua cừu sao? Trầm Tường hỏi, không có, hư không lắc lắc đầu, ta bây giờ có thể không thể mang tới nàng. Trầm Tường nói ra, ta biết ai có thể giúp nàng giải độc, bất quá đến thời điểm cần người kia tự mình nhìn loại độc chất này. Chúng ta đóng băng chỉ có thể duy trì một năm, vì lẽ đó ngươi nhất định phải trong vòng một năm trở về. Nếu không sẽ khá là phiền toái. Thanh Dương nói ra, đóng băng sự tình không cần lo lắng. Ta cũng có thể tăng cường đóng băng. Trầm Tường nói ra, hắn lục đạo thần kính bên trong thì có vô cùng mạnh mẽ đóng băng đại trận. Được, Hư Không cùng Thanh Dương đều đồng ý, bọn họ cũng biết Trầm Tường cùng Hạ Bạch Linh quan hệ rất tốt. Hạ Bạch Linh cũng thường xuyên cùng bọn họ nói về. Hiện ở trên Hư Không cùng Thanh Dương cũng thường thường đi Cửu Tiêu Long Thành tìm Long Cửu Tiêu giao lưu. Vì lẽ đó bọn họ đối với Trầm Tường phi thường tín nhiệm. Trầm Tường đem bị đóng băng Hạ Bạch Linh để vào U Giao giới bên trong. Sau đó lấy ra Thiên Đạo Thần Linh cho hắn màu đen mâm tròn. Mặt trên có một cái kim chỉ nam. Chỉ cần theo kim chỉ nam đi, cũng có thể tìm tới Thiên Độc Thần Linh. Trầm Tường rời đi Bạch Linh Thành. Hãy cùng chỉ trận chỉ phương hướng Thuấn Di đi qua. Bạch U ở U Giao Sơn Trang bên trong nhìn bị đóng băng Hạ Bạch Linh. Nói ra, nếu như không phải Thiên Độc Thần Linh làm, cái kia còn có ai? Hy vọng không phải nàng. Bạch U rất lo lắng Trầm Tường sẽ cùng Thiên Độc Thần Linh phát sinh xung đột. Sở Hồng Tình cùng Dương Hương Âm lúc này đều phi thường lo lắng Hạ Bạch Linh. Các nàng cùng Hạ Bạch Linh ở U Giao Sơn Trang bên trong từng ở chung một quãng thời gian. Hạ Bạch Linh đối với các nàng đều rất tốt, tìm tới nàng liền biết rồi. Trầm Tường nói ra, hẳn là sẽ không là nàng. Bạch Linh tỷ là trước đây không lâu cũng bị đánh lén. Tên kia hẳn là trả ở Bạch Linh Thành phụ cận, mà ta hiện tại đã rời xa Bạch Linh Thành, chẳng mấy chốc sẽ đi ra Linh Hoang, nhưng kim chỉ nam chỉ phương hướng nhưng chả không có thay đổi. Nói cách khác, Thiên Độc Thần Linh vẫn luôn ở một chỗ. Trầm Tường nói ra, trước Thiên Đạo Thần Linh cho hắn cái mâm tròn này thời điểm. Kim chỉ nam chỉ phương hướng cùng hiện tại như thế, đều không có thay đổi qua. Thiên Độc Thần Linh cũng chưa từng di động, xem ra có một người khác, đến cùng là ai có lợi hại như vậy độc. Hơn nữa thực lực của hắn khẳng định cũng rất mạnh, nếu không không cách nào thành công đánh lén Bạch Linh tỷ. Bạch U nói ra, chỉ có thánh hoang mặt trên những cường giả kia, thánh hoang mặt trên thiên hoang thế gia nhưng là có một nhóm phi thường đê tiện cường giả. Trầm Tường nói ra, thế nhưng Bạch Linh tỷ cùng bọn họ chưa từng có thiết. Đúng là ta quãng thời gian trước giết chết qua thiên hoang thế gia gia hòa. Bất quá bọn hắn không biết là ta ra tay, tuy rằng hiện tại không biết là ai, nhưng Trầm Tường nhất định sẽ tra được, không chỉ là vì giúp Hạ Bạch Linh báo thù, như tên như vậy ở bát hoang bên trong có thể là vô cùng nguy hiểm. Rất nhanh, Trầm Tường liền đi ra Linh Hoang, Thiên Độc Thần Linh không ở Linh Hoang bên trong, trải qua liên tục hai ngày bôn ba, Trầm Tường đi tới một mảnh trong sa mạc rộng lớn. Mảnh này sa mạc chiếm đoạt địa phương rất lớn, như là vô biên vô hạn giống như vậy. Thế nhưng ở này trong sa mạc, nhưng có một khối rất lớn khu vực, bên trong đều là non xanh nước biếc, cùng cái kia hoang vu sa mạc hoàn toàn không hợp, mà này sa mạc phụ cận cũng có một cái thành thị. Trầm Tường đi tới thành phố này sau khi nghe ngóng, mới biết khu vực kia là thú hoang, cổ bát hoang một trong thú hoang, lại ở nơi này. Hơn nữa cũng là vừa bị người phát hiện không lâu, Thiên Độc Thần Linh dĩ nhiên ở thú hoang bên trong, Trầm Tường nhìn về phía trước cái kia đẹp đẽ thanh sơn. Này thú hoang cảnh sắc muốn so với cái khác thật quá hơn nhiều. Cẩn thận một ít đi, ta nghe nói thú hoang cũng là khá là mạnh mẽ cổ hoang. Bạch U nói ra, cách trương.